Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, tam trọng yêu thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn lấy cái này một đầu to lớn yêu thú lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Kiếp trong lúc nhất thời không hiểu rõ hắn là mấy cái ý tứ, nhưng là nghe thấy hắn cười lạnh lại là thấy lạnh cả người, lại là tùy tâm cơ sở tự nhiên sinh ra. Tần Sương cũng không để ý tới cái kia có chút kinh ngạc ánh mắt. Sau đó cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng bay ra ngoài. Ta còn muốn giỏi về nhanh chóng tới gần cái nào một đầu to lớn yêu thú. Cái này một con yêu thú vừa thấy được hắn đến bản năng tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhất trảo tử thì giơ lên nặng nề mà hướng về hắn vỗ xuống đi. Tần Sương đối mặt phía trên cái này con yêu thú nhất trảo tử lại là không có chút nào tránh né giấu hiệu, ngược lại bởi vì lấy một chảo này từ sông tới. Xem ra hắn là muốn cứng đối cứng, tuy nhiên nhân loại cùng yêu thú cứng đối cứng đây không thể nghi ngờ là một cái muốn chết cử động. Kiếp có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nhưng sau đó thì khôi phục thần sắc bình thường. Vô song lực lượng hắn vừa mới thế nhưng là đã từng gặp qua, cho nên lo lắng của hắn cũng là dư thừa. Dứt khoát thì đứng ở một bên xem kịch tốt, bởi vì cái này một con yêu thú lực lượng hắn cũng là cảm nhận được. Muốn là chính hắn phía trên chàng chỉ sợ là bị người ta nhất trảo tử thì cho đập chết rồi. Tần Sương không xá cái này con yêu thú nhất trảo tử, sau đó tay giơ lên cũng là đột nhiên nhất quyền vung ra ngoài. Một quyền này không thể bảo là kiêu ngạo sao, đối lên yêu thú này nhất trảo tử xem ra đều giống như lực lượng ngang nhau. Yêu thú kia còn giống như hơi nhỏ nhìn hắn, ý tứ một chảo này xác thực chưa dùng tới toàn lực. Thế nhưng là lần này lại là nàng nhân sinh bên trong sai lầm lớn nhất, cái này con yêu thú chỉ sợ là phải hối hận. Tần Sương nhất quyền đánh vào cái này một con yêu thú vung ra tới móng vuốt phía trên, chỉ nghe thấy nơi này yêu thú hét thảm một tiếng, âm thanh móng của nó chính là đột nhiên hướng phía sau hối hận ra ngoài, rất hiển nhiên là bị hắn một quyền này đánh bay đi. Bất quá cái này một vòng lực đàn hồi thật sự là quá cường đại, cái này một con yêu thú móng vuốt bị hắn mở ra về sau chính hắn cũng là bay ra về phía sau đi thật xa. Tần Sương trong ánh mắt có đùa nghịch ý vị nhìn lấy cái này một con yêu thú xác thực không có vừa mới dễ dàng như thế, cái này tốt xấu là một đầu tạo hóa cảnh tam trọng yêu thú, nếu là hắn coi thường mà nói đả kích cũng là đầy đủ thất bại. Cho nên hắn cũng không có xem nhẹ cái này con yêu thú, ngược lại là coi trọng, tuy nói trong mắt vẫn còn có chút nghiền ngẫm, có thể càng nhiều hơn là nghiêm trọng. Cái này con yêu thú rất hiển nhiên cũng là rõ ràng lườm hắn coi thường trước mắt người này, cho nên trong ánh mắt toát ra vẻ ngưng trọng, sau đó khí lực cả người chính là tụ tập trước. Xem ra trên đời này cái nào đều có là không chết không thôi. Tần Sương lại nghĩ đến tốc chiến tốc thắng hắn, nhưng là không có thời gian cùng cái này một con yêu thú ở chỗ này tán gẫu, cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn là nhanh giải quyết cái này một con yêu thú. Chỉ thấy hắn thu hồi quyền đầu về sau lại là đột nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động, lại là một vòng vô cùng hung mãnh quyền đầu hướng về yêu thú kia khuôn mặt đập tới. Yêu thú này thú miệng rất hiển nhiên là không cam tâm, tức giận gào thét một tiếng, sau đó móng của nó lần nữa vung múa lên thì hướng lấy trước mắt Tần Sương đột nhiên đánh tới. Viết một lần hai phương đều không phải là đang liều cậy mạnh đơn giản như vậy, mà chính là đau thật. Thương ở nơi nào làm? Tần Sương trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một trận quang mang. Quang mang chợt lóe lên trong nháy mắt thì biến mất tại quyền đầu bên trong. Dường như một quyền này của hắn ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Tần Sương khóe miệng cười lạnh một tiếng, mà yêu thú dựa vào là cơ hồ đều là lực lượng của thân thể, cường độ có rất ít dựa vào thực lực. Cho nên yêu thú có thể lâu như vậy đại khảo không nằm ngoài đều là mình lực lượng của thân thể nhục. Thân cường độ trong hai người khoa lại là tự thân tu luyện được tới thực lực dạng này vừa so sánh. Phía dưới, Ai mạnh ai yếu lại là liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Tại hai người quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt lực lượng thì bạo phát ra. Nhạt hào quang màu xanh lam đột nhiên theo Tần Sương trong tay bạo phát ra. Tần Sương khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn phảng phất là cái này một con yêu thú vào chỗ. Chết, cái này một con yêu thú cũng là không cam lòng yếu thế quá tốt cũng là một đầu tạo hóa cảnh tam. Trọng yêu thú cho nên tự nhiên là không cam chịu tại hạ nhân. Tần Sương một quyền này vô cùng mãnh liệt sau đó tại trong điện quang hỏa thạch trực tiếp thì đạt. Đến cái này con yêu thú trên thân. Cái này con yêu thú cũng là sử xuất tất cả vốn liếng. Có thể là một đôi bên trong lại là thua trận trực tiếp bị Tần Sương nhất quyền đánh bay đi ra ngoài. Tần Sương cũng là đối với cái kia một con yêu thú nhất trảo tử hữu lấy không nhỏ kháng tính nhưng vẫn là bị đánh đến bay rớt ra ngoài thế nhưng là hắn chịu thương tổn lại là cùng cái kia một con. Yêu thú không thành có quan hệ trực tiếp. Cái kia một bộ tiêu thụ là trực tiếp bị hắn nhất quyền đánh tàn phế nằm trên mặt đất gần như không. Thể lên, đang đánh bài cái kia một con yêu thú về sau Tần Sương cũng là không chút do dự trực tiếp tiến lên. Đem cái kia một con yêu thú béo đánh một trận. Cái kia một đầu yêu thú bị hắn đánh dị thường ủy khuất. Chỉ chốc lát sau về sau thì trên tay hắn đi đời nhà ma. Tần Sương thật dài thở phào nhẹ nhõm lúc này thời điểm chỉ nghe thấy hắn trong đầu quen thuộc hệ. Thống thanh âm, lúc này thời điểm khóe miệng của hắn rốt cục lộ ra nụ cười vui mừng. Quả nhiên là công phu không phụ lòng người a. Cuối cùng từ cái này một con yêu thú giải quyết hắn hiện tại thế nhưng là dễ dàng rất nhiều đi vào. Hệ thống thanh âm về sau cả người cũng là vui vẻ lên. Đang nói một đống lớn về sau thì bắt đầu phân phối kinh nghiệm Tần Sương cũng là không có chút nào. Keo kiệt, trực tiếp đem kiếp trợ giúp hắn nên lấy được cái kia một bộ phận kinh nghiệm trực tiếp sắp xếp cho. Kiếp, cướp được đến cái này một cỗ kinh nghiệm tư nhuận ngay sau đó thì nhắm mắt cảm thụ. Sau đó giống như là ngộ đến cái gì đồng dạng lập tức liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu làm. Ra tu luyện tư thái. Tần Sương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hắn đây là muốn đột phá sau đó thì đứng ở một bên giúp hắn hộ pháp. Thời gian dần dần đi qua. Hơn một canh giờ về sau. Kiếp đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía bốn phía sau đó liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại nàng bên. Cạnh Tần Sương. Một sau khi cười xong hai người chính là không nói gì bởi vì bọn hắn đều là các tự rõ ràng. Tần Sương đối kiếp nhẹ gật đầu duỗi ra một chi tay đi đem giới kéo lên. Kiếp sau khi đứng dậy, Tần Sương khẽ mỉm cười đối với hắn nói ra. Chúc mừng, kiếp cũng không có chút nào khiêm tốn mà chính là nói thẳng. Tất cả đều là dựa vào ngươi mới có thể dạng này. Cảm ơn, Tần Sương cũng không có cùng hắn nhiều lời trực tiếp vỗ vỗ bờ vai của hắn giữa hai người. Không cần nhiều lời. Sau đó Tần Sương thì đối với hắn nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, thời gian cũng không sớm tiến bộ của ngươi đích thật là để cho ta cảm thấy rất kinh ngạc. Hiện tại ngươi mới vừa tiến vào tạo hóa cảnh, còn cần vững chắc một ít thực lực. Ngươi liền đi thành dưới đất bên kia tiến. À không, Tần gia đi thật tốt vững chắc một chút, miễn cho hư căn cơ. Tần Sương nói đến đây, giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Đột nhiên quay người gọi lại xoay người sang chỗ khác kiếp. Sau đó mở miệng nói ra. Đúng rồi, lúc không có chuyện gì làm thuận tiện nhìn xem nhà. Kiếp vốn đang đối hắn rất là cảm động. Thế nhưng là vừa nghe đến Tần Sương phía sau câu nói kia về sau. Nhất thời thì ho khan một tiếng. Cái này, hắn vẫn là khác có ý đồ a. Tần Sương cũng đành chịu. Dù sao Tần gia bên kia không có người nhìn lấy chung quy không tốt. Kiếp nhẹ gật đầu. Cứ thế mà đi. Tần Sương cũng là lắc lắc đầu. Thở dài một hơi. Xoay người sang chỗ khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.